Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, phần 211, chương 228. Chương 228 động vật sinh sản tốc độ kỳ thật cũng là có điểm mau. Nói cách khác, kiếp trước tới rồi hậu kỳ, cũng sẽ không có nhiều như vậy rậm rạp biến dị thú triều thường xuyên xuất hiện, hắn tin tưởng đời. Này biến dị động vật sinh sản tốc độ biến chậm, nhưng chỉ cần hoàn cảnh tương đối an toàn, thời gian thượng cũng tương đối sung túc nói. Biến dị thú triều xuất hiện thời gian cũng chỉ là sẽ sau này chỉ hoãn một chút mà thôi, nên tới vẫn là sẽ đến, không có bất luận cái gì may mắn đáng nói, cho nên hiện tại Đường Thiên Lam bọn họ liền tính là ở núi rừng sát nhiều ít biến dị động vật. Đối với toàn bộ biến dị động vật quần thể mà nói, đều là chín châu mất sợi lông. Nói cách khác, hiện tại cấp phong thường nhiều đưa một chút cũng không quan hệ, phong thường nghe xong tự nhiên là phi thường vui vẻ, vừa rồi hắn liền thấy được ven tường dựa vào rất nhiều nhìn qua cùng hùng móng vuốt thượng móng tay. Có điểm giống, không biết có phải hay không thật sự. Hắn liền nghĩ lấy về đi xem siêu nhưng là vừa rồi vào cửa thời điểm không thấy được. Bởi vì là ở phía sau cửa dựa vào tường, hắn là chọn lựa xong rồi xoay người thời điểm mới nhìn đến. Lúc này tổng không thể nói muốn lại mang đi một cái đi. Hơn nữa trong lòng ngực đều là hắn chọn thật lâu mới lấy ra tới. Hiện tại muốn từ bỏ hắn cũng không bỏ được tiến thoái lưỡng nan dưới. Hắn mới nói viên đạn sự tình muốn rời đi chính mình lực chú ý. Nhưng là hiện tại xem ra, viên đạn không tồi a, chính mình nói thời cơ thực chuẩn. Hắn trực tiếp liền từ bên kia dựa tường vị trí cầm hai cái thật dài móng tay. Theo sau thực tùy ý hỏi, là hùng móng vuốt thượng sao? Đường Minh cũng gật đầu, này không có gì có thể ẩn nấp. Hắn cùng Đường Thiên Lam hai người thực lực. Những người này kỳ thật cũng rất rõ ràng, đúng vậy. Chính là hùng móng vuốt thượng lộng xuống dưới. Người nhưng không thấy được. Này chỉ hùng đứng lên có thể có chúng ta này tầng 5 biệt thự như vậy cao. Giống như là, chúng ta trang viên hiện tại lớn nhất kia chỉ cầu như vậy đại, phong thường hồi tưởng nổi lên lúc. Này đây đi vào trang viên thời điểm nhìn đến ở trên đường tùy ý tản bộ đều có thể làm mặt đất hơi. Hơi chấn động kia chỉ thật lớn biến dị lang khuyển, kia chỉ hùng cư nhiên có lớn như vậy. Nếu là chính bọn họ tới lời nói, phòng chừng không tổn thất trăm tới cá nhân là căn bản bắt không được tới đi. Hơn nữa hình thể lớn như vậy hùng, phòng chừng biến dị trình độ cũng trở nên phi thường lợi hại. Cho nên đây là lúc này đây đi vào trang viên lúc sau nhìn đến trang viên cầu tử phổ biến đều trường. Thành một vòng nguyên nhân sao? Đều là ăn hùng thịt xuyên cớ đúng không? Hắn cũng hảo muốn ăn a. Biến dị lang khuyển ăn biến hóa đều có thể lớn như vậy. Hắn nếu có thể ăn một ngụm nói, chẳng phải là cũng có thể biến cường rất nhiều. Nhưng là thực đáng tiếc, nghe nói trang viên đã đem hùng thịt cấp ăn xong rồi, bằng không hắn nói như thế nào đều phải liếm. Mặt thảo thượng một chén thịt ăn ăn một lần, Đường Minh nơi nào nhìn không ra hắn ý tưởng. Nhưng hắn chính là không muốn đem chính mình cùng Đường Thiên Lam bị thương mới lộng trở về biến dị. Động vật thịt cấp căn cứ người ăn, tuy nói hắn thực hy vọng căn cứ có thể vẫn luôn tồn tại đi xuống, nhưng này không đại biểu. Hắn muốn xem nhẹ chính mình trang viên người trưởng thành, mà cấp căn cứ người, tính, dù sao ăn đều ăn xong rồi. Hiện tại tưởng cái này có ích lợi gì? Đường Minh làm hắn đem đồ vật đều mang lên, theo sau chạy lấy người. Thực mau phong thường khiến cho người lại đây đem đồ vật mang về đến đoàn xe thượng trong xe phóng. Hảo, chờ bọn họ đi rồi lúc sau liền trực tiếp mang theo trở về. Nói thật cường đại như vậy biến dị động vật trên người công kích dùng hàm răng cùng móng vuốt làm thành vũ khí. Bọn họ đã sớm thực mắt thèm siêu phía trước tới thời điểm có rất nhiều lần đều thấy được Đường Minh cùng Đường Thiên Lam trên người đều có. Ngay cả sau lại xuất hiện Tần Văn cùng Vinh Hán Thành đều là có. Càng không cần phải nói trước kia cái kia thực suy sút. nhưng là hiện tại sửa lại tiền đa bối, nhưng đem bọn họ cấp hâm mộ. Nhưng là chính bọn họ lại vô pháp săn thú đến như vậy con mồi. Cho nên cũng chỉ có thể sử dụng như vậy súng ống tới thay đổi, nhìn qua là hắn có hại một chút. Nhưng là phải biết rằng, kia khẩu súng tuy nói hữu dụng, nhưng cần thiết muốn tới gần biến dị động vật đến 20 mễ trong vòng. Nhưng là biến dị động vật tốc độ phổ biến phi thường mau. Nếu là tới gần đến 20 mễ nội nổ súng nói. Đối bọn họ tới nói, thật đúng là không bằng liền trực tiếp đao thật kiếm thật làm. So nổ súng hữu dụng đến nhiều, hắn nguyên bản vẫn là muốn gạt Dịch Quân cùng Ngải Dương. Nhưng là nề hà bọn họ qua lại tới lúc sau liền vẫn luôn ở cố ý vô tình chú ý biệt thự bên kia tình. Huống, hắn ra tới thời điểm liền chú ý tới hắn, đương nhiên cũng liền thấy được trong tay hắn cầm đồ vật. Mấy thứ này đều chỉ là trải qua đơn giản xử lý. Cho nên vẫn là rất lớn cái. Vừa thấy liền biết đây là cái gì biến dị động vật hàm răng móng vuốt Dịch Quân nhịn không được cười. Này phong thường thật đúng là. Chuyện như vậy có cái gì yêu cầu lén lút ngầm cùng Đường Minh nói sao? Ngải Dương, xác thật, bất quá Đường Minh hẳn là sẽ không miễn phí cho hắn đi, Dịch Quân. Ta minh bạch, sớm biết rằng ta cũng mang điểm đồ vật lại đây theo chân bọn họ trao đổi. Đường Minh bọn họ trong tay những cái đó vũ khí nhìn thô ráp. Nhưng là ta có thể nhìn ra tới. Tất cả đều là từ biến dị động vật trên người làm ra, Ngải Dương. Cũng chỉ có ngươi có thể nhìn ra tới. Ta cũng là có thể nhìn ra tới. Hơn nữa Đường Minh bọn họ trong tay biến thành đao kiếm chủy thủ bộ dáng vũ khí nguyên vật liệu. Giống như đều là từ rất lợi hại biến dị động vật trên người lộng xuống dưới, Dịch Quân. Đây là đương nhiên, chẳng lẽ ngươi không nhớ rõ ta phía trước cùng ngươi nói. Ngải Dương hồi tưởng một chút. Chẳng lẽ là người phía trước nói Đường Thiên Lam cùng Đường Minh chi gian đối chiến? Dịch Quân, đúng vậy, chính là thượng một lần bão cuồng phong thiên thời điểm, ta đoàn xe vừa lúc chính là ở bên trong thời gian đoạn đi tới trang viên. Vừa lúc cũng liền thấy được, thật sự phi thường lợi hại, lúc ấy bọn họ liền so hiện tại ta muốn lợi hại. Người nói hiện tại bọn họ sẽ có bao nhiêu cường? Ngải Dương hít sâu một hơi. Quả nhiên là có thể ở thành phố S như vậy tới gần như vậy đại núi rừng bên cạnh trang viên quản lý. Gọn gàng ngăn nắp người. Thực lực quả nhiên đều là cần thiết Dịch Quân. Chúng ta khẳng định là so ra kém. Phòng trưng là đem trong căn cứ mặt mạnh nhất biến dị nhận kêu lên tới. Đều không phải là bọn họ đối thủ, Ngải Dương. Ta cũng biết, bất quá, lúc này đây khẳng định chính là tiện nghi phong thường tiểu tử này. Không nghĩ tới cư nhiên so với chúng ta sớm một bước cầm đồ vật lại đây trao đổi. Người đoán là cái gì, Dịch Quân nghĩ nghĩ. Nói, phỏng chừng là bọn họ viện nghiên cứu mới nhất nghiên cứu ra tới vũ khí đi. Hoặc là chính là y dược phẩm linh tinh, nhưng là vừa rồi hắn cùng chúng ta cùng đi thời điểm trên. Người cũng không mang cái gì đại đồ vật, cho nên khẳng định là có thể thu vào trong túi còn nhìn không tới, Ngải Dương. Vẫn là dược phẩm cùng loại nhỏ vũ khí càng vì khả nghi. Muốn hay không đi hỏi một chút. Tuy rằng ta cảm thấy hắn sẽ không nói, Dịch Quân đứng dậy đi qua. Liền tính không nói cũng không có việc gì. Chúng ta qua đi xem hắn lấy về tới đồ vật. Đều là thứ tốt à. Phía trước cũng chưa gặp qua, hơn nữa gặp qua đều là vô cùng có khả năng tất cả đều chết ở này đó. Biến dị động vật trong tay. Biến thành chúng nó trong bụng cơ mơ siêu Ngải Dương cũng nghĩ đến điểm này. Chạy nhanh đi theo Dịch Quân cùng nhau qua đi. Không bao lâu bọn họ liền cản lại trở về phong thường. Nhưng cũng chính là vừa rồi chậm trễ như vậy điểm thời gian. Hắn mang về tới đồ vật đã làm người mang đi gửi đến trên xe đi, Dịch Quân cùng Ngải Dương đều đã tới. Chậm một bước, nhưng bọn hắn cũng không muốn liền như vậy đi rồi, đỉnh gió to liền đứng ở trên hành lang cãi. Cỏ, Dịch Quân, phong thường, như vậy tin tức làm gì? Cho chúng ta nhìn xem a. Chúng ta cũng không cần ngươi, phong thường biết bọn họ thấy được chính mình lấy đồ vật trở về. Nhưng là không nghĩ cho bọn hắn xem, cho nên đơn giản trực tiếp giả ngu. gì đồ vật ta, ngải dương, ta nói phong thường a, này liền không đủ huynh đệ, còn không phải là nhìn xem sao, cũng không có gì ghê gớm, dịch quân không phải nói sẽ không muốn ngươi đồ vật, chúng ta tín dụng chẳng lẽ còn không đủ sao? Phong thường lập tức liền dùng một đôi hoài nghi đôi mắt nhìn bọn hắn chằm chằm xem. Dịch quân cùng ngải dương tức khắc đều cảm thấy có điểm xấu hổ. Phía trước giống như xác thật là từng có cùng hắn đoạt rau quả sự tình. Nhưng rau quả đều là ba cái căn cứ cộng đồng, đều có thể tùy tiện lấy, chỉ có một lần bọn họ tới sớm một chút. Cho nên đem trái cây đều lấy hết, chờ phong thường bọn họ đoàn xe lại đây thời điểm. Trái cây đều là đi hiện trích, tuy nói cuối cùng vẫn là hái được rất nhiều, nhưng bởi vì chuyện này chậm trễ một chút thời gian, nguyên bản là ngày hôm sau sáng sớm chuẩn bị đi, nhưng là bởi vì chuyện này nghe nói ngạnh sinh sinh cấp kéo dài tới rồi buổi chiều 1-2 điểm mới. Đi, đương nhiên vì cái gì dùng nghe nói đâu, bởi vì bọn họ sáng sớm liền đi rồi, cũng không có lưu lại. Mà là lúc sau lấy này đi vào trang viên thời điểm nghe được. Lúc ấy bọn họ liền cảm thấy chính mình giống như có điểm không phúc hậu, nhưng là này cũng không có. Biện pháp, mới mẻ trái cây ở trong căn cứ xác thật là phi thường phi thường phi thường được hoan nghênh. Ai làm hiện tại phòng thí nghiệm bên kia đào tạo ra tới rau quả đều là hương vị không phải thực tốt. Đâu. Cho nên có thân phận địa vị người đều là sẽ không ăn phòng thí nghiệm bên trong ra tới rau quả. Cho nên bọn họ vận chuyển trở về rau quả chính là cao tầng nhân sĩ chủ yếu rau quả nơi phát ra. Trái cây nhiều bọn họ đương nhiên thật cao hứng, bởi vì rau dưa đối bọn họ tới nói đó là cần thiết sẽ có. Chính là trái cây số lượng rất ít, mỗi lần này đó cao tầng đều sẽ một đoạt mà không. Trái cây là căn bản sẽ không để lại cho bình thường người sống sót mua summer sale nói nữa. Như vậy giá cả bọn họ cũng là mua sắm không dậy nổi. Cho nên liền chuyên cung cấp cao tầng, đây cũng là vì cái gì Minh Minh đã muộn lại vẫn là muốn lưu. Lại ngắt lấy trái cây, chờ ngắt lấy lượng tới rồi nhất định chỉ số thời điểm mới đi. Bởi vì mang về trái cây không đủ số nói. Căn cứ cao tầng sẽ nổ mạnh, bọn họ tự biết đối lý. Bởi vì theo lý thuyết bọn họ là muốn lưu lại một bộ phận. Nhưng bọn hắn bởi vì phong thường đoàn xe không có tới liền tất cả đều trang xe. Lúc sau phong thường tới, bọn họ lại trốn tránh không thấy người, hiện tại cuối cùng là bị hắn lôi chuyện cũ nhảy ra tới. Ai nha, đây đều là qua đi bao lâu sự, người như thế nào còn nhớ rõ. Phong thường ngoài cười nhưng trong không cười nói. Đúng vậy, kia lúc này đây các ngươi đem trái cây đều nhường cho ta. Làm ta mang về, các ngươi chính mình ở chỗ này chờ này ngắt lấy hảo, vừa mới đem nói cho hết lời hắn liền tưởng. Hiện tại là bão cuồng phong thiên, liền tính lưu lại, đại gia cũng đều là cùng nhau lưu lại cho nên không thể giữ lời. Tiếp theo gan chờ tiếp theo. Ta liền cho các ngươi xem mơ siêu, nói xong thừa dịp hai người bọn họ còn không có phản ứng lại đây. Trực tiếp trốn, mà dịch quân cùng ngải dương phản ứng lại đây lúc sau đều nói hắn giảo hoạt. Chờ tiếp thia thứ, tiếp theo chính bọn họ liền lấy đồ vật tới thay đổi. Nơi nào còn dùng đến xem hắn. Ngải dương, tiểu tử này tặc tinh tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đối ta duy trì. Moa moa. Chương 229 dịch quân từ bỏ cái này đề tài. Đúng rồi ngải dương, ngươi nói ngươi thích cái kia Lâm Xuân, là thật sự muốn theo đuổi nàng. Ngải dương hít sâu một hơi. Đúng vậy, ta thật là liếc mắt một cái liền coi trọng, thật sự thích đến không được. Chẳng sợ nàng cùng chính mình tỉ tỉ lớn lên giống nhau như đúc. Nhưng ta còn là liếc mắt một cái là có thể nhận ra tới cái nào là Lâm Xuân, ta là thật sự thực. Thích, là thật sự động tâm. Nhưng là, xem đường minh bộ dáng là tuyệt đối không cho phép ta truy đi trang viên nữ nhân, dịch quân. Này duẫn không cho phép đương nhiên là đường minh định đoạt. Nhưng là có thể hay không đuổi theo vẫn là yêu cầu chính ngươi nỗ lực. Vạn nhất ngươi liền thật sự đuổi theo người đâu. Đến lúc đó nàng khẳng định là muốn đi theo ngươi cùng nhau đi. Hết chương.